Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, trang 595. Chính là áo lai đế quốc trung quy không có hải cách đặc quốc như vậy nhiều ngốc tử. Thời gian dài bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện tảng sáng không thích hợp, không nói cái khác. Đơn nói áo lai đế quốc xóm nghèo. Sở Đức nghe nói gần nhất tảng sáng ở áo lai đế quốc xóm nghèo quả thực giống như cỏ dại giống nhau. Lửa đốt bất tận, cơ hồ chưa bao giờ từng lo lắng quá xóm nghèo áo lai đế quốc gần nhất bắt đầu hướng. Xóm nghèo đại lượng phái binh, những cái đó binh lính ở áo lai đế quốc quốc vương trong mắt chân quý. Vô cùng, hắn đã từng nói qua, xóm nghèo 1.000 cá nhân tánh mạng đều không thắng nổi hắn một sĩ. Binh, hiện giờ cũng không thể không đánh chính mình mặt, làm hắn kia chân quý vô cùng binh lính dùng mệnh đi bình xóm nghèo cuồn cuộn không ngừng bạo động. Áo lai đế quốc bên kia sinh tồn hoàn cảnh ở nào đó ý nghĩa tới nói so hải cách đặc quốc ác liệt nhiều. Sở Đức cũng có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình. Áo lai đế quốc lần này có gì động chính là cái nào quân đội? Có tin tức sao? Tảng sáng tình báo nhân viên nhóm hỏi. Có, một lát sau, có người hồi phục nói, tới chính là kỵ sĩ đoàn phía dưới trực thuộc thứ 7 bộ đội. Thứ 7 bộ đội, liền ở tảng sáng mọi người còn ở kịch liệt thảo luận thời điểm. Sở Đức bỗng nhiên hơi hơi khơi màu lông mày, thứ 7 bộ đội dẫn đầu người là ai? Là Phương Tiêm Vân, ở nghe được tên này thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt. Phân tích trong phòng không khí liền thay đổi, mọi người sôi nổi dừng một chút. Tiếp theo không hẹn mà cùng liền nổ tung nồi, Phương Tiêm Vân. Cái kia sớm nhất thu được tình báo cô nương cau mày, gia hỏa này không phải vai hề người kia phía. Dưới sao, nguyên lai, lần này là hắn mang đội A, thiết, kia vai hề tên này lần này tới hay không? Chỉ sợ muốn tới, rốt cuộc áo lai đế quốc bên kia, để cho người chán ghét gia hỏa còn không phải là vai hề sao, sách. Thật làm người khó chịu. Tảng sáng các thành viên nháy mắt trên mặt liền lộ ra ghét bỏ biểu. Tình, này quân chúng tình cảm báo nhóm chơi quán mọi người tự nhiên biết năm đó về điểm này bát quái. Tỷ như thuyết minh Nguyệt Ca Kỳ thật chính là vô mặt. Tỷ như vô mặt tử địch chính là vai hề. Tỷ như Phương Tiêm Vân đã từng là vai hề trung thành nhất thủ hạ. Này sẽ bọn họ nghe thấy cái này. Tin tức. Tự nhiên trong lòng phi thường bất mãn, ở mọi người sau lưng Sở Đức liền cảm giác chính mình trên. Người không thể hiểu được chúng vài mũi tên, trước mặt những người này nói thầm một câu. Hắn liền ở trong lòng trộm phun một búng máu, Phương Tiêm Vân tên kia. Nói không chừng đã không phải vai hề bộ hạ đâu. Sở Đức lén lút từ phía sau chọc cái kia màn hình trước cô nương quay đầu. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi hắn, người như thế nào biết? Ếch, Sở Đức mắc kẹt, hắn chớp chớp mắt nói. Từ phong thủy cùng độ ấm, còn có một chút tướng mạo. Hùng hài tử đừng quấy rối. Kia cô nương bàn tay vung lên. Đối với phía dưới người kêu lên, tiến vào toàn viên chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nếu thấy diện mạo có điểm giống vai hề người, lập tức đăng báo. Tất yếu thời điểm có thể đương trường đánh gục. Thu được. Đứng ở nàng phía sau Sở Đức yên lặng mà lại bắt tay thả đi xuống. Hắn trộm trốn đến góc tường. Nên. Nói như thế nào đâu. Tổng cảm thấy. Hắn kế tiếp nhân sinh muốn qua đến càng gian nan là chuyện gì xảy ra. Chương 296 bọn họ liên hợp chúc Huyền Nguyệt thu được Phương Tiêm Vân ra hỏa kia tin tức khi. Vừa vặn ở cùng Tiểu Bạch thảo luận áo lai đế quốc khi nào ra tay sự tình, khoảng thời gian trước. Khải Phong hành vi vừa mới có chút cổ quái. Trúc Huyền Nguyệt lo lắng hắn bất chi bất giác liền đem hải cách đặc quốc cấp toàn bộ bán. Kết quả. Trước mắt, Phương Tiêm Vân liền đến này, khoảng thời gian trước. Trúc Huyền Nguyệt ngẫu nhiên biết Đỗ Thanh Lộ liền ở Phương Tiêm Vân thủ hạ. Mà trước mắt tiến đến áo lai đế quốc người vừa vặn chính là hắn, vì cái gì phái tên này tới? Chẳng lẽ là Sở Đức gia hỏa này kêu sao? Trúc Huyền ngày rằm là trêu chọc nói, nàng đảo cũng không cảm thấy Phương Tiêm Vân là bị Sở Đức kêu lên tới, bởi vì Sở Đức gia hỏa này ở Áo Lai Đế Quốc nhân duyên cũng không tính quá hảo, hơn nữa thời gian dài. Như vậy, Sở Đức gia hỏa này tâm tư đều bị Trúc Huyền Nguyệt sờ soạng cái rõ ràng. Cứ việc Sở Đức chính mình không biết mà thôi, ta cảm thấy Phương Tiêm Vân có thể như vậy trực tiếp lại đây, khẳng định là có nắm chắc. Tiểu Bạch nói, bằng không, Áo Lai Đế Quốc rất ít có người dám như vậy trực tiếp lại đây đối mặt ngươi ca, đã hiểu. Chốp, Huyền Nguyệt nói, xem ra, chúng ta lần này nhất yêu cầu cẩn thận cũng không phải Áo Lai Đế Quốc người, mà là Hải Cách Đặc Quốc người a. Phương Tướng Quân, chúng ta lần này đi, đến tột cùng phải làm sao bây giờ? Đỗ Thanh Lộ có chút nghi hoặc hỏi. Hắn từ khi tới Áo Lai Đế Quốc bên này sau, cho tới nay đều bị đương thành tòa thượng tân giống nhau chiêu đãi, ngay từ đầu Đỗ Thanh Lộ còn lo lắng đề phòng, nhưng là hắn mỗi lần đi tìm Khải Phong, Khải Phong bên kia tổng hội nói cho hắn, không có quan hệ, đây là ta an bài tốt, thời gian dài, cho dù Đỗ Thanh Lộ lại cảnh giác, hắn cũng không tự chủ được chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hơn nữa, không thể không nói, Phương Tiêm Vân là một cái thập phần có mị lực người, hắn ở Áo Lai Đế Quốc phi thường được hoan nghênh, thời gian dài như vậy xuống dưới, Đỗ Thanh Lộ quan sát đến vị này Phương Tiêm Vân cơ hồ đã chịu chung quanh sở hữu Áo Lai Đế Quốc quân nhân yêu thích, nếu làm Đỗ Thanh Lộ dùng một cái từ tới hình dung Phương Tiêm Vân nói. Như vậy Đỗ Thanh Lộ có lẽ sẽ dùng quen thuộc cái này từ, bởi vì Phương Tiêm Vân ở nào đó thời điểm luôn là sẽ làm Đỗ Thanh Lộ nghĩ đến Khải Phong, hắn cảm thấy hai người kia nào đó địa phương rất giống, nào đó địa phương lại không giống, hai người bọn họ đối đãi người khác khi trên mặt vĩnh viễn sẽ mang theo cái loại này thoạt nhìn ôn hòa, nhưng trên thực tế lại rất có khoảng cách cảm cười. Nhưng là Phương Tiêm Vân cho người ta cảm giác muốn tự nhiên rất nhiều, Đỗ Thanh Lộ có đôi khi có thể từ Khải Phong một ít rất nhỏ động tác thượng nhìn ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng là Phương Tiêm Vân người này, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Hết chương.